tình kiếm khí giống như một thanh trường kiếm sắc bén xé rách vải bông. Một con rồng lớn xem ra cực kỳ đáng sợ, đại biểu có tư thế hủy diệt thiên đạo. Bị vô tình kiếm khí chém làm hai, dễ dàng bị xé rách tiêu tan trên không trung. Vô tình kiếm khí tiếp tục nhẹ nhàng bay đi, lặng lẽ không một tiếng động bổ vào trên người thiên đế Ma Kha. Hủy diệt thiên đạo có thể hủy diệt tất cả. Khi tu luyện tới cực hạn, có thể một chiêu tiêu diệt một tòa thành lớn, một vực diện. Ví dụ như Hắc Lân Thành trước mắt, nếu như Ma Kha động thủ, một chiêu có thể san bằng Hắc Lân Thành thành bình địa. Nhưng lực hủy diệt vẫn quá yếu. Thiên đế Ma Kha trở thành thiên đế cũng chưa lâu. Cảm ngộ hủy diệt chi đạo của hắn quá yếu, làm sao có thể là đối thủ của đại đế đã đạt tới trình độ cảm ngộ vô tình chi đạo của thiên đạo. Cho dù Tiêu Lãng không phát huy ra tất cả uy lực của vô tình kiếm, thiên đạo chi uy của thiên đế bình thường cũng không phải là đối thủ. Kỳ thực thiên đế Ma Kha có chút ngốc. Nếu như hắn chỉ vận dụng công kích thiên lực, không dùng lẫn thiên đạo khẳng định sẽ không dễ dàng bị đánh tan như vậy. Thiên đạo cùng hủy diệt chi đạo va chạm với vô tình kiếm khí, tương đương với chính thiên đạo chi uy đối chiến lẫn nhau. Thử hỏi hắn cảm ngộ được chút thiên đạo như vậy, làm sao có thể là đối thủ vô tình thiên đạo của thanh đế? Cho dù thiên đế Ma Kha phóng ra một vòng bảo hộ thiên lực trước, đồng thời chiến giáp trên người cũng phát ra kim quang rực rỡ, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Nhưng thân thể hắn đồng dạng bị vô tình kiếm khí cường đại kia đập bay xuống. Thân thể vẫn còn ở trong không trung, vòng bảo hộ thiên lực bên ngoài thân thể đã lập tức nổ mạnh. Chiến giáp trên người cũng liên tục vỡ ra. Thân thể thiên đế cường đại như vậy bị nổ mạnh, máu thịt be bét. Cuối cùng hắn trực tiếp bị đánh vào trong mặt đất, tạo thành một hố sâu, sống chết không rõ. Cường giả thiên đế quỳ rồi. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Ngay cả những cường giả nhân hoàng vẫn đang bị cắn nuốt cũng không phát ra tiếng kêu thảm nào. Đúng vào lúc này dường như bọn họ đã quên đi đau đớn, sợ ngây người trước cảnh tượng chấn động này. Một chiêu đánh xuống khiến cường giả thiên đế sống chết không rõ, đây còn chỉ dựa vào một vũ khí. Điều này cũng cảm giác như một tiểu hài, cầm một con dao thái thịt lại đấu được với một nam tử cường tráng võ trang đầy đủ. Điều này cực kỳ hoang đường, không hợp với lẽ thường, cực kỳ chấn động lòng người. Mọi người bị chấn động tới ngây người. Nhưng Thảo Đằng không chấn động ngây người. Thảo Đằng tiếp tục nhanh chóng cắn nuốt. Vốn nó đã cắn nuốt hơn nửa. Giờ phút này đám võ giả nhân hoàng kia hoảng sợ ngây người. Nó cắn nuốt càng nhanh hơn. Rất rõ ràng hơn 300 cường giả nhân hoàng vọt tới đều sẽ phải chôn xương tại đây. Thảo Đằng đi. Tiêu Lãng không hoảng sợ, chỉ càng kính phục đối với Thanh Đế. Thanh đế từng nói vô tình kiếm khí này gặp thiên đế bình thường sẽ khiến thiên đế đó không chết cũng phải bị thương. Nếu như hắn đột phá thiên đế, dựa vào vô tình kiếm này đã có thể quét ngang một mảnh thiên đế. Thanh đế quả nhiên không lừa hắn. Hắn cũng không dự định để thanh đế thất vọng. Hắn muốn tiêu diệt tên thiên đế này, khiến vô tình kiếm hạ thêm nhiều u hôn thiên đế nữa. Cho nên hắn không chút do dự, khống chế mấy vạn phân thân Thảo Đằng điên cuồng lao về phía hố sâu kia, chuẩn bị hoàn toàn giết chết thiên đế Ma Kha. Tiêu Lãng, ngươi dám? Ma Tiêu và vô số cường giả ma ra trơ mắt nhìn Thảo Đằng gào thét lao đi, tất cả đều sợ hãi bắt đầu hét lớn. Vừa nãy rõ ràng thiên đế Ma Kha đã bị trọng thương, có thể đã ngất đi. Thảo Đằng có năng lực cắn nuốt mạnh như vậy, nếu như để Thảo Đằng lao xuống đi, Ma Kha chắc chắn phải chết. Tiêu Lãng cười lạnh, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Ma Tiêu, giọng nói lãnh đạm vang lên, ta không dám, vừa nãy ta đã từng nói cho ngươi biết, không nên làm chuyện ngu xuẩn, ngươi lại cứ cố làm, hiện tại tất cả đã muộn, ma gia các ngươi đã là kẻ địch của Tiêu Lãng ta, đối với kẻ địch, ta có thói quen không chút lưu tình. Bèo, Thảo Đằng không hề dừng lại, gào thét phóng vào trong hố sâu kia, rất nhanh Thảo Đằng đã lao ra. Mang theo một thân thể bay lên, thân thể kia ngoại trừ đầu đầy máu ra, còn lại đã hóa thành hài cốt, mà cái đầu đầy máu kia rõ ràng là đầu của thiên đế Ma Kha. Thiên đế Ma Kha đã chết, trưởng lão Ma Kha, tứ gia gia Ma Kha, thân thể công tử Ma Tiêu run lên, suýt nữa ngã xuống, trong ánh mắt vô số cường giả ma ra đầy vẻ thù hận và oán độc, lần này Tiêu Lãng chơi lớn hơn. hắn giết chết thiên đế Ma Kha và đã tạo ra mối thù bất diệt với Ma gia. Mà ngoài ra, ánh mắt người của Tu La Điện và gia tộc Hắc Lân nhìn Tiêu Lãng trở nên phức tạp hơn. Lúc trước Tiêu Lãng nói muốn đối địch với Ma gia, mọi người còn thấy đó là một chuyện cười. Nhưng giờ phút này bọn họ lại cảm giác trên mặt nóng rát. Tiêu Lãng dùng sự thực nói cho mọi người biết, hắn có tư cách này, và Ma gia đã là kẻ địch của hắn. Tiêu Lãng không quản nhiều như vậy. Khí phách của Vô Tình Kiếm vẫn lộ rõ phía trên không trung. Mũi kiếm chỉ về phía Hắc Lân Thành. Hắn vô cùng kiêu ngạo quát lớn, cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là thả hồng đậu, việc này coi như thôi. Hai là tất cả cùng chôn chung với hai người chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, cuồng thần chiến phủ kiêu ngạo, ngông cuồng, phong rồi. Đây là cảm giác của mọi người trong Hắc Lân Thành. Chôn chung với hai người bọn họ. Ý này chính là nếu như không giao Đông Phương Hồng Đậu ra, hắn sẽ tiêu diệt tất cả mọi người trong Hắc Lân Thành. Cho dù hắn có thể tiêu diệt thiên đế Ma Kha thì đã làm sao? Hắn còn cho rằng mình là thiên đế chí tôn sao? Lấy thực lực của hắn có thể thôi thúc vô tình kiếm khí trong thần binh chí tôn mấy lần. Không nói trong thành còn có phu nhân tinh mục thực lực thiên đế. Cho dù hơn một vạn cường giả nhân hoàng trong thành, hắn có thể giết chết tất cả sao? Thảo đằng của hắn có thể cắn nuốt được bao nhiêu? Mặc dù như thế, toàn thành vẫn trầm mặc, không người nào dám mở miệng. Ngay cả phu nhân tinh mục đều trầm mặc. Giờ phút này Tiêu Lãng mượn uy áp giết chết thiên đế, như hổ khí nuốt vạn dặm. Ai dám đi lên chặn trước mũi nhọn? Bất kỳ ai là người kế tiếp đứng ra, sợ là sẽ biến thành Ma Kha thứ hai. Ma Tiêu cũng trầm mặc, trong tay liên tục bóp nát một khối ngọc phù. Ngọc phù vốn không cần bóp nát, lần này hắn mang đến không ít người. Đây cũng là chuyện lớn do một mình hắn bày ra. Nếu như việc này làm được hoàn mỹ, vị trí thiếu tộc trưởng Ma gia không chạy thoát được. Nếu ngược lại, gia tộc sẽ nghi ngờ đối với năng lực thống soái của hắn. Hắn bóp nát ngọc phù để cầu cứu gia tộc, đã chứng minh hắn phá vỡ việc này. Chỉ có điều bất kể thế nào, hôm nay Ma Kha chết, chuyện hôm nay đã hoàn toàn bị phá hủy. Hắn còn không cầu cứu, lần này sẽ càng ngày càng tồi tệ. Có lẽ hắn có thể sẽ chết, đến lúc đó cái gì cũng không còn. Giao người hay không? Mấy trăm võ giả nhân hoàng lao ra đã hoàn toàn bị cắn nuốt hết. Thảo đằng nhanh chóng bay trở về, xoay tròn ở sau lưng hắn. Hắn cầm vô tình kiếm trong tay, khống chế chiến xa chậm rãi bay về phía Hắc Lân Thành. Khí thế trên người hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Trên mặt lộ rõ sự lạnh lẽo âm trầm, càng lúc càng khiến người ta run sợ. Một thiếu niên tu luyện chiến kỹ thiên ma tứ trọng, mới ngoài 20 tuổi. Khí thế trên người lại khiến cho lão gia hỏa từ trong đám thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra cảm giác nghẹt thở. Nếu việc này truyền đi nhất định có thể khiến vô số người khịt mũi coi thường, không dám tin tưởng. Giao người hay không? Không giao người tất cả đều phải chết, chết, chết. Tốc độ của Tiêu Lãng càng lúc càng chậm, nhưng khí thế trên người lại càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn quát lớn từng chữ, đặc biệt là mấy chữ chết cuối cùng. Càng khiến một vài võ giả nhân hoàng cấp thấp sợ hãi đến mức có cảm giác tim lạnh, gan vỡ, giao người. Trong khoảnh khắc đó, công tử Ma Tiêu cũng bị dọa, tự động nói một câu. Sau đó hắn lập tức tỉnh ngộ, có chút thẹn quá hóa giận bắt đầu giống lên, giao người. Tuyệt đối không thể. Chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng đột nhiên dừng lại. Cơ mặt cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Vô tình kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Dường như sau một giây, hắn sẽ đánh xuống, bắn ra một vô tình kiếm khí. Sát khí trên người hắn càng lúc càng nồng đậm, nhưng trong lòng hắn lại càng lúc càng kinh hoàng. Hắn mượn uy áp giết chết thiên đế, ép công tử Ma Tiêu như vậy, hắn lại còn kiên cường như vậy. Cục diện do hắn cẩn thận tạo ra, mắt thấy sắp bị hủy hoại trong chốc lát. Xem ra hôm nay hắn và Đông Phương Hồng Đậu khó thoát khỏi cái chết. Hắn thực sự không có thực lực khiến đám người kia chôn cùng bọn họ, bởi vì trong vòng 3 ngày vô tình kiếm chỉ có thể phóng ra một vô tình kiếm khí. Vừa nãy cố làm ra vẻ, ý đồ dọa vỡ lá gan của bọn họ, trước tiên cứu Hồng Đậu ra rồi nói sau. Chỉ có điều, hắn không nghĩ đến cục diện như vậy, công tử Ma Tiêu vẫn không tha người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vô tình kiếm tiếp tục chậm rãi nhấc lên. Ngoài mặt, thái độ của hắn càng lúc càng lạnh, nhưng trong lòng lại càng hoảng loạn. Chờ sau đó, nếu như hắn không dám phóng ra vô tình kiếm, sẽ hoàn toàn bại lộ. Do đó cường giả trong thành sẽ nghi ngờ. Có lẽ nghênh đón hắn chính là những đợt công kích không ngừng giống như thủy triều cuồn cuộn. Cũng có thể là cường giả thiên đế ẩn nấp trong thành đột nhiên nổi lên, bắt hoặc là giết chết hắn. Ca, vào thời khắc này, phía bắc thành đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn đầy hưng phấn. Một chiếc chiến xa thiên cơ phá không lao đến. Trên chiến xa, một người khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn đang đứng. Đó là một vẻ đẹp cơ bắp đầy bạo lực, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ bị đè nén. Mà khuôn mặt dữ tợn, đầy vẻ tức giận và lệ khí. Ca, tiểu đao từ phía bắc thành đến. Hắn cũng không nhìn Tiêu Lãng ở phía nam thành, chỉ nhìn thấy cường giả Hắc Lân thành đứng sừng sững trong không trung ở khắp thành. Hắn không ngừng gào thét, cơ bắp trên người run lên một cái, lệ khí trên mặt lại càng lúc càng nặng. Tiểu đao, trong lòng Tiêu Lãng chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ rằng tiểu đao lại đuổi tới, còn đến nhanh như vậy. Hơn nữa nghe âm thanh dường như một mình đến đây. Hắn nghĩ tới tính cách của tiểu đao còn kích động hơn cả hắn, lòng chìm xuống. Hắn chỉ mong tiểu đao đừng kích động làm chuyện điên rồ. Bây giờ hắn bị vô số cường giả bao vây không dám có động tác dư thừa, chỉ có thể tiếp tục lấy thế đè người, yên lặng xem biến đổi. Người Hắc Lân Thành dám là kẻ địch của ca ca ta sao? Tất cả các ngươi đều phải chết. Chuyện khiến Tiêu Lãng lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Tiểu đao một đường bay vụt đến, đột ngột gầm lên một tiếng, thân thể từ trong chiến xa thiên cơ vọt ra. Sau đó trên người đột ngột hiện lên một chiến khải màu tím. Trong tay cũng xuất hiện một thanh rìu chiến khổng lồ. Trực tiếp xông vào trong Hắc Lân Thành, quay về mấy tên cường giả nhân hoàng đánh xuống một búa. Vù, cái rìu chiến này cực kỳ lớn. Cán bố dài khoảng 7, 8 mét, toàn thân đen bóng. Trên mặt bố có vô số ấn ký thiên đạo. Giờ phút này, tiểu đao vung rìu lên, trên không trung bắt đầu trở nên mơ hồ, còn phát ra những tiếng rung. Chờ tới khi mấy người phía trước giật mình tỉnh lại, cái rìu chiến kia lại đã quét ngang hông bọn họ. Cẩn thận, đây là cuồng thần chiến phủ. Tinh Mộc nhíu mày, nhận ra binh khí của tiểu đao. Cái rìu này rất nổi tiếng tại Thiên Châu, năm đó còn bán đấu giá trong Tu La Điện. Không nghĩ tới hiện tại nó lại rơi vào trong tay tiểu đao. Trong mấy người bị tiểu đao công kích có hai người là người của Tu La Điện, cho nên phu nhân Tinh Mộc không thể không nhắc nhở. Vèo, chỉ có điều nàng nhắc nhở đã muộn. Cái rìu chiến kia dường như có ma lực, khiến trong lòng năm cường giả nhân hoàng xuất hiện một ý niệm. Khi bị chiếc rìu này để ý, bọn họ không thể trốn chạy, chỉ có cố gắng chống đỡ. Trong chiếc rìu này lại có cả công kích linh hồn. Mấy người vốn có thể dễ dàng trốn tránh thoát ra, giờ phút này lại chỉ có thể vận dụng hồn lực mở ra vòng bảo hộ cố gắng chống đỡ. Phản kích. Nói đùa, cho bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám phản kích. Trừ phi công tử Ma Tiêu và phu nhân Tinh Mộc ra lệnh. Người trước mắt kia là ai? Đó chính là thiếu phủ chủ thần Khải Phủ, chiến sĩ thần Khải vạn năm khó xuất hiện. Lão gia thần Khải Phủ có sức chiến đấu đứng thứ hai trong toàn Thiên Châu. Dám đả thương tôn tử của hắn chán sống rồi sao? Về phần phu nhân Tinh Mộc ngoài nói mấy người cẩn thận cũng không để ý. Bởi xưa này công kích của thần Khải không mấy sắc bén. Thần Khải Phủ nổi tiếng là phòng ngự cường đại. Lão gia nhà hắn có thực lực xếp thứ hai tại Thiên Châu cũng bởi vì ngoại trừ lão già điên Âu Dương gia gia, không người nào có thể phá tan phòng ngự của hắn. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ, phía mặt ngoài đen bóng của chiếc rìu kia đột nhiên bốc lên từng ngọn lửa màu đen. Trên ngọn lửa màu đen kia để lộ ra một khí tức hủy diệt tất cả. Trong chiếc rìu này lại được cường giả kèm theo uy lực hủy diệt thiên đạo. Ầm, năm người giống như năm người tuyết, bị rìu đảo qua trực tiếp nổ tung. Năm cường giả thực lực rõ ràng đạt được nhân hoàng ngũ trọng, lại không thể địch nổi một bố của tiểu đao. Cuồng thần chiến phủ, vô số người tỉnh ngộ. Mấy chục năm trước, chiếc rìu này dường như đã được bán ra với giá mấy ngàn vạn. Lúc đó còn chấn động Thiên Châu. Có thể bán ra với giá như vậy khẳng định không hề tầm thường. Tiểu đao với thực lực nhân hoàng nhất trọng, dựa vào cuồng thần chiến phủ thuấn sát năm cường giả nhân hoàng ngũ trọng. Cuồng thần chiến phủ này uy lực chỉ đứng sau thần binh chí tôn. Chiếc rìu này thậm chí có 100 đạo ấn ký thiên đạo. Chạy mau, người có nhãn lực tốt cẩn thận cảm ứng ấn ký thiên đạo trên chiếc rìu, lại sợ hãi phát hiện bên trong ấn ký có tới 100 đạo. Mấy ngày trước đây, vô số dị bảo xuất thế, ấn ký thiên đạo nhiều nhất chỉ có 30 đạo. Có thể tưởng tượng trong chiếc rìu này chứ nhiều thiên đạo chi uy như vậy, khủng bố tới mức nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, Tam Anh Chiến Quần Hùng Mộc Tiểu Đao, ngươi điên rồi sao? Mộc gia các ngươi muốn khai chiến với Ma gia, Tu La Điện chúng ta sao? Vừa nãy công tử Ma Tiêu chỉ thản nhiên nhìn Tiểu Đao một chút, sau đó tiếp tục chú ý Tiêu Lãng ở phía nam. Vô tình kiếm kia có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Giờ phút này dư quang quét qua, phát hiện hai người trong gia tộc mình cũng bị giết, mà thân thể Tiểu Đao tiếp tục phóng vào trong đám người. Hắn khẩn cấp tới mức tức đến nổ phổi quát. Mộc Tiểu Yêu, ta là Tinh Mộc. Ngươi muốn phát điên thì về thần khải phủ của ngươi mà phát điên đi. Tinh Mộc cũng nổi giận. Mộc Tiểu Đao này không phân biệt tốt xấu trực tiếp xông vào đánh người, làm cho các nàng cảm thấy khó hiểu. Chỉ có điều nàng cẩn thận ngẫm lại lời Tiểu Đao nói một chút, lông mày hơi nhíu lại. Lẽ nào ca trong lời Tiểu Đao nói tới chính là Tiêu Lãng? Chết đi, mọi người đều phải chết. Tiểu Đao đã nổi khùng, căn bản không để ý tới lời nói của Ma Tiêu và Tinh Mộc. Lúc này, cho dù hai người xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ một bố đánh xuống. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng không người nào dám công kích hắn. Hắn cứ như vậy điên cuồng xông tới. Người ở đó còn có thể chạy đi đâu? Một cái rìu khổng lồ mang theo lực lượng hủy diệt tất cả vung lên trên không trung. Chỉ cần người nào bị rìu tập trung, trực tiếp một bố đập thành thịt nát. Cho dù võ giả nhân hoàng đỉnh phong cũng chỉ trúng một chiêu, liền trọng thương bay ngược ra ngoài. Bắt gã điên này lại cho ta. Có thể đánh trọng thương, đừng giết chết hắn. Nhìn trong mấy lần trước mắt đã có hơn 10 người chết đi, cho dù tình cách của Tinh Mộc tốt mấy cũng không nhịn được. Nàng lập tức nhìn về phía thủ hạ của mình ra lệnh, nhưng ánh mắt của nàng vẫn tập trung vào Tiêu Lãng. Thấy Tiêu Lãng dường như bởi vì sự hỗn loạn đột ngột trong thành ngừng phóng thích vô tình kiếm khí, trong lòng nàng vui mừng. Càng kéo dài thời gian, đối với các nàng càng có lợi. Tuy rằng với khoảng cách xa như thế nàng cũng không ý kỵ vô tình kiếm khí kia. Vô số người lập tức bắn nhanh về phía Tiểu Đao. Vô số hồn lực công kích đập vào trên người Tiểu Đao. Trong lúc còn có mấy đạo công kích của nhân hoàng đỉnh phong. Chỉ có điều bọn họ cũng không dám dùng toàn lực. Bằng không đập chết Tiểu Đao, sẽ có phiền phức lớn. Trong nháy mắt thân thể Tiểu Đao bị đập bay ngược ra ngoài. Liên tục đập vào các sân viện, khiến cho một lầu các phía dưới bị phá vỡ thành một lỗ thủng lớn. Trong lòng tên nhân hoàng đỉnh phong kia cả kinh, Tiểu Đao đừng bị giết chết chứ. Vèo, Tiểu Đao không để hắn thất vọng. Thân thể Tiểu Đao lập tức từ phía dưới đống đổ nát bắn mạnh ra, tiếp tục bổ một bố vào trên người 4-5 người gần đó. Tốc độ của hắn lại hoàn toàn không giảm bớt, ngay cả khóe miệng cũng không có một chút máu nào. Hắn đồng thời chịu đựng 5-6 đạo công kích, lại hoàn toàn không có chuyện gì. Nhìn thấy dưới một bố đánh xuống lại có mấy người bị giết, trên mặt Tinh Mộc và công tử Ma Tiêu liền tối sầm lại. Tinh Mộc thầm than một tiếng, chiến sĩ thần khải quả nhiên danh bất hư truyền. Người này trưởng thành đến thực lực thiên đế, sợ là thiên đế bình thường căn bản không thể gây thương tổn được hắn. Nàng khẽ kêu lên, tăng cường lực tấn công. Ngu xuẩn, trên người hắn là thần hồn thần khải. Chút công kích đó của các ngươi còn không giết được hắn. Lần lượt bị công kích, lần lượt bị đánh bay xuống, Tiểu Đao lại lần lượt bắn mạnh đi ra. Mỗi lần hắn đều có thể giết chết mấy người. Lực phòng ngự thần hồn thần khải màu tím của Tiểu Đao lại khủng bố đến cực điểm, cứng rắn chống đỡ một đòn toàn lực của võ giả nhân hoàng đỉnh phong, mới chỉ bị một chút thương tích nhẹ. Còn công kích của võ giả nhân hoàng bình thường, hoàn toàn có thể không để ý tới. Nhìn cường giả của gia tộc từng người bị giết chết, công tử Ma Tiêu thầm lo lắng, vội vàng truyền âm nói, phu nhân Tinh Mộc, phu nhân mau ra tay đi. Nếu tiếp tục như vậy, người điên này còn chưa trọng thương, người của chúng ta đã chết mấy trăm rồi. Được rồi, Phu nhân Tinh Mục bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt quét qua Tiêu Lãng ở ngoài thành, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì cũng bớt lo lắng. Trong tay của nàng chậm rãi ngưng tụ ra thiên lực, chuẩn bị một chiêu đánh trọng thương Tiểu Đao. Nàng kỳ thực có thể phóng ra thánh uy thiên đế, trực tiếp đông cứng Tiểu Đao. Chỉ có điều nàng không dám hành động, một khi phóng ra thánh uy sẽ bị Tiêu Lãng chú ý. Đến lúc đó vô tình kiếm khí phóng tới, cho dù có thể nàng chống đối cũng sẽ bị thương. Vèo, vào thời khắc này, trên bầu trời chợt một tia chớp chói mắt cắt phá trời cao đến. Từng đạo thần lôi đột nhiên đánh xuống, khiến Tinh Mục và công tử Ma Tiêu chấn động, thân thể run lên. Ánh mắt hai người nhìn về phía bắc, đồng thời nổi giận giống lớn. Âu Dương Ấu Chỉ, ngươi điên rồi sao? Phía bắc, một chiếc chiến xa Thiên Cơ phá không đến. Một tiểu cô nương trên người mặc y phục màu phấn hồng giống như một tinh linh đang ở trong chiến xa. Trong tay nàng giơ cao một quyền trượng tuyệt đẹp, không ngừng vung lên. Mà trên bầu trời, từng đạo thần lôi lại không ngừng đánh xuống, mỗi lần đều có thể khiến mấy cường giả nhân hoàng toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong rơi xuống đất, sống chết không rõ. Trên khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Ấu Chỉ lộ vẻ tức giận, cái mũi nhỏ nhíu lại, ánh mắt oán hận nhìn võ giả trong khắp thành, mở miệng khẽ kêu, hừ hừ, dám bắt nạt đại ca ca của ta, đây chính là kết cục, tất cả mọi người đầu hàng, bằng không, Ấu Chỉ sẽ không chút lưu tình, điên, điên rồi. Công tử Ma Tiêu và phu nhân Tinh Mục còn có cả vô số cường giả khác kinh ngạc một chút thiếu chút nữa trực tiếp từ trong không trung ngã xuống. Tất cả đầu hàng, ngươi xem đây là nhà ngươi sao? Một Tiểu Đao sau khi biến thân trở thành người điên thì thôi. Tại sao tiểu công chúa Âu Dương gia này cũng điên điên khùng khùng như vậy? Chẳng lẽ là di truyền từ lão già điên nhà nàng sao? Vèo, phía sau Âu Dương Ấu Chỉ, một nhóm người nhanh chóng theo tới. Mục Tiểu Yêu dẫn theo một đám cường giả nhân hoàng đến. Cặp mắt linh động của Mục Tiểu Yêu nhìn lướt qua xung quanh, lập tức khẽ kêu lên, ai dám thương ca ca ta, chính là kẻ địch của thần Khải Phủ. Phụ thân và gia gia ta đã dẫn theo người đang trên đường tới đây. Không muốn chết thì cứ động thủ. Một đám cường giả nhân hoàng thiếu chút nữa thì không ngăn chặn, trực tiếp phun máu tươi. Thần Khải Phủ bá đạo hung dữ không nói lý đã nổi tiếng Thiên Châu. Ngày hôm nay cuối cùng bọn họ coi như đã được nhìn thấy. Tiểu Đao xông tới trực tiếp đánh người. Muội muội hắn lại giống như hắn. Một lời không hỏi xem chuyện đúng sai phải trái thế nào đã trực tiếp nói ra một câu uy hiếp như vậy. Chỉ có điều nghe nói Mộc Sơn Quỷ đang trên đường tới. Trong lòng mọi người vẫn run sợ. Đây chính là cường giả đứng thứ hai Thiên Châu. Vèo, mà vào thời khắc này, Tiêu Lãng ở thành Nam rốt cuộc đã có hành động, khiến một đám người sợ gần chết. Chỉ có điều Tiêu Lãng không phóng ra vô tình kiếm khí, điều này khiến bọn họ bớt lo lắng. Chiến xa Thiên Cơ của Tiêu Lãng nhanh chóng bay vọt vào trong thành, tất cả thảo đằng của hắn lại phóng vào trong lòng đất. Mọi người nhìn thấy vậy có phần không hiểu, nhưng Tinh Mục theo bản năng cảm giác nguy hiểm, nàng gầm thét, cẩn thận. Phu nhân Tinh Mục mới vừa dứt lời, bên dưới thành đột nhiên có vô số phân thân thảo đằng đếm không hết đã bắn tới. Tiêu Lãng mạo hiểm tới gần thành trì mấy ngàn mét, sai phân thân thảo đằng bắt đầu công kích. Bản thân hắn lại tập trung nhìn phu nhân Tinh Mộc. Hắn cầm vô tình kiếm từ phía xa chỉ vào mặt nàng, quát lớn, vị thiên đế này, có dám đi ra đánh một trận không? Ta không muốn đả thương người vô tội, hiểu không? Vừa nãy, phu nhân Tinh Mục vận dụng thiên lực đã bị Tiêu Lãng phát hiện. Giờ phút này trong thành đã bị Tiểu Đao và Âu Dương Ấu Chỉ làm cho hỗn loạn tưng bừng. Tiêu Lãng tất nhiên muốn đục nước béo cò. Giờ phút này, hắn cách thành trì mấy ngàn mét. Nếu như Tinh Mục dám phóng thích thánh uy thiên đế, hắn tuyệt đối sẽ bị bọn họ bao vây. Nhưng hắn dám đánh cược vị thiên đế này. Không dám ứng chiến. Quả nhiên, Tinh Mục trầm mặc. Từ phía xa ánh mắt của nàng đối diện Tiêu Lãng, giống như hai con hung thú cường đại. Cả hai đều cảm giác đối phương không dễ chọc, chỉ có thể đứng từ phía xa nhìn nhau, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Giết! Đại ca ca, ta giúp ca. Không đầu hàng, Ấu Chỉ sẽ đánh chết tất cả các ngươi. Giọng nói của Tiểu Đao và Âu Dương Ấu Chỉ đầy hưng phấn vang lên. Tiểu Đao công kích càng cuồng bạo.

uy lực của vô tình kiếm này vượt xa so với thần binh chí tôn bình thường. Nếu để thiên đế sử dụng tuyệt đối có thể quét ngang thiên đế. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng không còn vô tình kiếm, hắn chỉ còn là một tên phế vật. Tinh Mục tùy tiện cũng có thể bắt hắn. Thế cuộc sẽ lại nằm trong sự khống chế của bọn họ. Một khi khống chế được Tiêu Lãng, cho dù người của Mộc gia và Âu Dương gia tới cũng vô dụng. Tinh Mục lập tức truyền âm cho Hắc Kỳ. Hắc Kỳ trầm ngâm một chút mở miệng nói, trước tiên giao thần binh chí tôn ra. Ngươi chỉ cần giao thần binh chí tôn của ngươi ra, ta xin thề nhất định sẽ thả Đông Phương Hồng Đậu. Ta không tin ngươi. Tiêu Lãng lắc đầu, âm thầm khống chế mấy phân thân thảo đằng ẩn nấp ở bên trong thân thể trị liệu thương thế của mình. Ánh mắt lại nhìn Tinh Mục nói, đồng thời trao đổi thì sao? Được. Tinh Mục gật đầu. Vô tình kiếm đến tay Tiêu Lãng còn có thể trốn đi đâu được? Nàng nhìn về phía Hắc Kỳ truyền âm vài câu. Cuối cùng Hắc Kỳ gật đầu. Lúc này Tinh Mục mới nhìn Tiêu Lãng nói, ta nói bắt đầu, hai bên các ngươi đồng thời ném ra. Chờ Tiêu Lãng gật đầu xong, lúc này ánh mắt Tinh Mục mới sáng quắc nói, bắt đầu. Cho dù Hắc Kỳ cực kỳ không muốn, nhưng giờ phút này có Tinh Mục ở đây, hắn không dám làm càn, chỉ có thể oán hận ném Đông Phương Hồng Đậu về phía Tiêu Lãng. Trong mắt Ma Tiêu cũng lóe lên một sự buồn bã, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng không mở miệng, ánh mắt cũng không nhìn Đông Phương Hồng Đậu, mà nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng chậm rãi giơ tay phải lên, khóe miệng nở nụ cười khiến người ta say lòng, nhìn Đông Phương Hồng Đậu chậm rãi bay trên không trung tới gần mình. Hắn hoàn toàn không luyến tiếc, hất tay ném vô tình kiếm vọt về phía Hắc Lân Thành. Thần binh chí tôn, vô số ánh mắt sáng rực lên. Không ai còn quan tâm tới Đông Phương Hồng Đậu nữa. Cũng không có ai lại đi quan tâm tới Tiêu Lãng. Tất cả đều tập trung vào thần binh chí tôn kia. Nó có thể cường đại tương đương với thần binh chí cường của Đại Đế. Trường kiếm màu xanh phá không đến, mang theo từng hàn ý, lay động vô số trái tim người. Tim công tử Ma Tiêu đập mạnh liên hồi. Mắt thấy vô tình kiếm này sắp lướt qua Đông Phương Hồng Đậu, hắn nhìn không được nữa. Quát lớn, trưởng lão Ma Khuê, ra tay. Một tên trưởng lão Ma ra bắn mạnh ra, tốc độ lại nhanh như chớp giật có thể so sánh với thiên đế. Hiển nhiên hắn tu luyện chính là thần thông tốc độ. Tinh Mục cũng động, thân thể nàng từ trên tường thành bay tới. Quát lớn, cút ngay, thần binh chí tôn là của bản phu nhân. Vèo, trong bầu trời phía tây, một bóng người bắn mạnh đến. Tốc độ nhanh đến dọa người. Một giọng nói vô cùng mững rỡ đồng thời vang lên, cuồng đế ở đây, trừ ta ra thần binh chí tôn không thể là của ai khác. Thiên đế luân hồi ở đây, ai dám làm càn. Bản thiên đế nhất định phải lấy được thần binh chí tôn này. Bầu trời phía đông một dải lụa bảy màu cũng đột ngột xuất hiện, trước mắt đã cắt phá bầu trời bay tới. Lại là một tên thiên đế. Thiên đế cuồng nhân và thiên đế luân hồi đều là thiên đế phủ vực gần đó. Bọn họ đã sớm ẩn nấp ở gần đó, chỉ chờ giờ phút này ra tay cướp giật thần binh chí tôn. Vèo, Tiêu Lãng không thời gian đi để ý tới những người này. Trước tiên, hắn khống chế thảo đằng ẩn nấp ở dưới mặt đất bay vụt lên, nhanh chóng cuốn lấy Đông Phương Hồng Đậu, sau đó lập tức kéo xuống đất, biến mất không thấy bóng dáng. Thành công, sau khi thảo đằng kéo Hồng Đậu xuống lòng đất, liền nhanh chóng kéo về phía mình. Toàn thân Tiêu Lãng mừng như điên, thần binh chí tôn có thể không cần, thủ cũng có thể không báo. Hắn chỉ muốn Đông Phương Hồng Đậu còn sống, mang theo nàng bay vượt qua hư không rời đi. Sau đó hắn sẽ đón đám người Tiêu Thanh Y, tìm một nơi bí ẩn, ẩn nấp sống một cuộc sống yên tĩnh. Cho dù sau này không tiếp tục đặt chân tới Thiên Châu hắn cũng nguyện ý. Vù, bốn thân ảnh đồng thời bắn nhanh về phía vô tình kiếm. Nhưng giờ phút này trong không gian phía trước vô tình kiếm đột nhiên bị xé rách. Một bàn tay tuyệt đẹp đột ngột thò ra, nhẹ nhàng chộp lấy vô tình kiếm. Sắc mặt Tinh Mục nhất thời trầm xuống, nổi giận khẽ kêu lên, Âu Dương Lành Yên dừng tay. Thần binh chí tôn là của bản phu nhân. Ma Khuê, thiên đế cuồng nhân và thiên đế luân hồi cũng quát lớn, dừng tay. Bàn tay tuyệt đẹp ôn nhu nắm chặt lấy chuôi kiếm vô tình kiếm. Sau đó nhanh như tia chớp kéo vào bên trong. vết nứt không gian chậm rãi khép lại, biến mất trong ánh mắt mọi người. Một giây sau đó, một vết nứt không gian xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Lãng. Một quý phụ quyến rũ lặng lẽ thoáng hiện, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Tiểu Ấu Chỉ, giận dữ nói: "Tiểu Ấu Chỉ, ngươi lại nghịch ngợm rồi." "Yên Di." Tiểu Ấu Chỉ cả kinh lập tức vui mừng, nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng sau đó mắt nàng trở nên lạnh lẽo, bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Kỳ đang ở trong không trung. Quyền trượng trong tay nàng lập tức vung lên, một thần lôi kinh thiên đột nhiên đánh xuống, toàn thân Hắc Kỳ nổ thành ra chóc thịt bong cháy đen, ầm ầm đập xuống dưới đất, sống chết không rõ. Sau khi Âu Dương Lành Yên xuất hiện, cũng không nhìn Tiêu Lãng, dường như chuyện tại Thanh Châu phủ lần trước nàng vẫn còn canh cánh trong lòng. Tiêu Lãng cũng không để ý, nhanh chóng kéo Đông Phương Hồng Đậu lên, ôm vào trong ngực. Hắn nhìn Tiểu Đao gầm thét một tiếng, lập tức chuẩn bị xé rách không gian rời đi. "Tiểu Đao, ngươi đi mau, ta mang Hồng Đậu rời khỏi trước." Tiểu Đao nhếch miệng cười ngây ngô, vỗ vỗ đầu, nói: "Ca, đừng để ý tới ta, ca đi trước đi." Mấy người phía trước Tinh Mục đã bắn mạnh về bên này. Âu Dương Lành Yên lại không có bất kỳ động tác nào, trái lại cười khổ nói: "Đừng chạy trốn nữa." "Không được." "Ù." Âu Dương Lành Yên nói chưa dứt lời, một bóng người từ phía bắc bắn mạnh đến. Hắn cũng không bay, mà giống như bước đi lướt qua hư không. Vừa nãy thân thể còn ở xa ngàn dặm, chỉ bước ra hai bước trong chớp mắt đã tới giữa sân. Trên người của hắn phát ra một hào quang màu vàng kim trong nháy mắt bao phủ phạm vi vạn dặm gần đó. Đúng vào lúc này, không gian trong phạm vi vạn dặm lập tức bị đông cứng lại. Thánh Uy Thiên Đế, Y Hành Uy Thiên Đế cường đại như vậy, không cần đoán chỉ có một trong 10 người mạnh nhất thiên hạ, Thiên Đế Chí Tôn. Ra ra, thời điểm người kia vẫn không phóng ra Thánh Uy Thiên Đế, Ma Tiêu đã kích động kêu to.